Ánh trăng nơi thiên đường. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 02 Lục Noãn, mày láo toét thật, dám quyến rũ bạn trai của tao. Một cái tát khác rơi vào mặt tôi. R, ạch 1D, ao trên mặt nó xem nó có còn dám dùng cái mặt hồ ly tinh này quyến rũ người khác hay không. Không được, quá nổi bật, gây chuyện quá lớn, chúng ta không có quả ngon để ăn, dí vào bụng nó ấy. Ha ha ha ha chị Thiến. Nhìn nó bị tàn thuốc nóng làm sợ chết kia. Tàn thuốc thì có là gì? Tiểu Mân, lấy máy uốn tóc của cương ra đây. Máy uốn tóc nóng 200 độ dí vào sau lưng tôi. Tiếng kêu thảm thiết của tôi chính là niềm vui của bọn họ. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, Tống Mộ Hàn ôm tôi từ phía sau, giọng nói có hơi ngái ngủ. Tiểu Noãn, lại mơ thấy ác mộng sao? Hắn vươn tay chậm rãi vuốt ve qua vết sẹo dữ tợn trên lưng tôi. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên nơi đó. Tiểu Noãn, anh sẽ không để em bị tổn thương nữa. Tôi quay lưng lại với hắn, mở khóa điện thoại di động, nhìn vào tin nhắn trên màn hình nhếch khóe môi. Cô Lục, em gái cô đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ, cô ấy đang ầm ĩ muốn gặp cô. Mấy năm nay Tống Mộ Hàn vẫn luôn yêu tôi sâu đậm. Có lẽ rất thân hào môn nên hắn đã trải qua hết sự ấm áp, lạnh lùng của nhân sinh. Mặc dù nhìn thoáng qua giống như một công tử dịu dàng quý phái, nhưng tôi biết hắn lạnh lùng hơn bất cứ ai. Ân nhân cứu mạng chân chính của Tống Mộ Hàn sắp quay lại, một đứa giả mạo như tôi đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần. Cách chương.